Kiều Kiều Sư Nương, chương 760, Hoàng Cung Xuân Sắc, khóc chuyện audio.com. Chấm, Ái Phi, ngươi hiện tại có phải hay không thực cần cự mãng? Ngươi chỉ cần làm mai thân hoàng thượng, ta muốn ngươi nhanh lên hung hăng sáp ta. Chấm đáp ứng đem cự mãng sáp nhập đến của ngươi tiểu nộn huyệt bên trong. Lúc này Tương Phi sắc mặt đã muốn hồng không thể tái đỏ. Hờn dỗi quyến rũ trắng lăng phong giống nhau. Mắc cỡ đỏ mặt nói, đại sắc lang, đại phôi đàn, hôn nhẹ hoàng thượng, mau dùng của ngươi cự mãng hung hăng sáp người yêu nhất nô tỳ tao huyệt đi. Nói xong Tương Phi kia hai tiết trắng non mềm cánh tay gắt gao ôm ở lăng phong thân thể. Đem kia trương đỏ bừng không thể tái hồng khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao chôn ở hắn trong lòng. Nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến cho hắn dùng tiết trắng non mềm tố quyền không ngừng dã lăng phong phía sau lưng. Phát tiết hắn mang đến mãnh liệt ý xấu hổ, Tương Phi trong lời nói xứ lăng phong kia trương anh tuấn trên mặt cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Cự mãng lại mâu thuẫn ở tại Tương Phi phía dưới kia khẩu đỏ tươi con suối lý. Theo sau chậm rãi hướng bên trong tiến vào. Phía dưới truyền đến từng trận phong phú cảm cùng ma sát cảm. Sứ Tương Phi biết lăng phong cự mãng đã muốn chậm rãi tiến vào đến chính mình phía dưới kia trương cái miệng nhỏ nhắn lý. Truyền đến từng trận khoái cảm khiến nàng hô hấp càng thêm dồn dập đứng lên. Đồng thời dâm đãng tiếng rên rỉ cũng kêu càng thêm vang dội đứng lên. Theo không ngừng tiến vào. Lăng phong có thể cảm giác được nộn huyệt lý vách tường thịt không ngừng mấp máy đè ép chính mình cự mãng. Thân thể ma sát khiến cho hắn hô hấp cũng dần dần dồn dập đứng lên. Cười dâm đãng nhìn không ngừng thở, vẻ mặt dâm đãng thoải mái biểu tình Tương Phi. Lăng phong dâm thủ đem nhất trích tuyết trắng non mềm đùi cái đến hắn bên hông. Sau đó thân thể mạnh mẽ hung hăng về phía trước đỉnh đầu. A a, một cái có chứa thống khổ, thoải mái tiếng kêu theo Tương Phi kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận miệng phát ra rồi. Thấy Tương Phi trên mặt kia phân ký thống khổ, lại thoải mái biểu tình, lăng phong kia trương anh tuấn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng dâm đãng tươi cười cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Cúi đầu hé miệng ba hàm chứa nàng trước ngực vú thượng đỏ tươi đầu vê, nhất trích dâm thủ tác cầm kia trích tuyết trắng non mềm vú. Đặt ở trong tay không ngừng vuốt ve, trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm sứ Tương Phi phía dưới kia trương đỏ tươi nộn huyệt lý truyền đến cảm giác đau đớn dần dần tiêu thất. Chậm rãi mở kia đôi nhắm chặt hai mắt, thấy lăng phong vẻ mặt cười dâm đãng nhìn nàng, tuyết trắng non mềm tố quyền không ngừng dạ hắn trong ngực hờn dỗi nói. Đại phôi đản hoàng thượng! Thối hoàng thượng, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi một chút biến thành nô thì tiểu nộn huyệt có bao nhiêu đau? Lăng phong tùy ý Tương Phi dã, đặt ở tuyết trắng non mềm vũ thượng dâm thủ tiếp tục khiêu khích mặt trên kia hai khỏa mẫn cảm đáng yêu tiểu đầu vê. Dần dần Tương Phi đình đình chỉ dã, quyệt gợi cảm mà lại hồng nhuận môi nhìn lăng phong nói. Thối hoàng thượng, ngươi chính là hoại tử lạp, không trước đau một chút. Như thế nào sao biết được nói khoái hoạt là cỡ nào thoải mái đâu. Nói xong lăng phong vẻ mặt cười dâm đãng nhìn sắc mặt đỏ bừng Tương Phi. Thân thể bắt đầu trước sau đong đưa đứng lên, cắm ở dưới thân kia trương đỏ tươi nộn huyệt lý cự mãng tại thân thể chiều sáp dưới ở bên trong tiến tiến xuất xuất. Cổ cổ màu trắng ngà nước bị cự mãng theo bên trong dẫn theo đi ra. Nộn huyệt lý truyền đến từng trận khoái cảm sứ Tương Phi kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng đứng lên. Hô hấp cũng dần dần dồn dập đứng lên, đồng thời dâm đãng lãng tiếng kêu theo kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra rồi. Một đôi mắt đẹp cũng dần dần nhắm lại, thấy Tương Phi nhắm lại ánh mắt, trên mặt quần áo thoải mái biểu tình, hưởng thụ cự mãng chiều sáp mang đến từng trận khoái cảm. Lăng phong trên mặt dâm đãng tươi cười cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Hai tay cầm nàng trước ngực vú không ngừng vuốt ve. Đồng thời thân thể không ngừng đong đưa, cự mãng ở ướt sũng u kính bên trong tiến tiến xuất xuất. Cổ cổ màu trắng ngà nước bị cự mãng dẫn theo đi ra. Tích lạc trên mặt đất, loại này tư thế càng có thể làm cho cự mãng xâm nhập. Tương Phi chỉ cảm thấy một cây cự mãng như sinh căn bàn gắt gao đứng vững bí động ở chỗ sâu trong. Kia cổ tô toan ma dương tư vị lại gọi người khó nhịn. Không khỏi bắt đầu chậm rãi lắc lư eo thon nhỏ. Trong miệng hừ a không ngừng. Tương Phi trong lòng cảm thấy vô hạn xấu hổ. Nhưng là thân thể lại ở dục hỏa dày vò hạ. Không tự chủ được bắt đầu chậm rãi cao thấp bộ lộng. Tuy rằng trong lòng không ngừng nói xong. Không được, a ta không thể như vậy. Nhưng là thân thể cũng không nghe chỉ huy. Dần dần nhanh hơn động tác, bởi vì loại này tư thế chẳng những có thể xứ cự mãng càng thêm xâm nhập. Hơn nữa do vì nhà gái chủ động, càng thêm dễ dàng đạt tới khoái cảm. Dần dần, Tương Phi chẳng những nhanh hơn cao thấp bộ động tốc độ. Trong miệng dâm tiếng kêu lãng cũng càng lúc càng lớn. Trong đầu trừ bỏ dâm dục theo đuổi ngoại, nơi đó còn muốn đến cái khác. Chỉ thấy Tương Phi hai tay đặt tại Lăng Phong trong ngực. Ở không ngừng bộ lộng hạ, mái tóc như mây bay ra, trước ngực vú không ngừng cao thấp nhảy đánh, nhìn xem Lăng Phong thế mắt đều tìm, không khỏi vươn hai tay, ở cao ngất trên vú không được vuốt ve chảo khu, càng kích thích Tương Phi như si như túy, vừa rồi ngay cả nhìn hai chàng Đông Cung đại chiến, cũng đủ làm cho nàng xuân tình bừng bừng phấn chấn, huyệt trái tim thượng kia đoàn nhuyễn nộn bất quá là dán cự mãng. Cũng đã nhịn không được hé ra nhất hút cái không ngừng. Bí đầy ngập nùng nước, Lăng Phong thật mạnh thở hổn hển mấy khẩu, bắt đầu tiểu biên độ chịu đưa đứng lên, Tương Phi túc khởi mày, hai tay long ở trước ngực, nhẹ nhàng để ở Lăng Phong trong ngực, thở gấp liên tục, hai chân gian chỉ cảm thấy một trận đau đớn một trận ma thích. Ngô ngô, hảo, tò mò quái. Động, động đi lên, trong cơ thể chợt hơn như vậy một cái vật còn sống. Qua lại di động không ngừng, nàng bản năng muốn kẹp chặt hai chân, không nghĩ tới cổ gian vừa thu lại. Khang nói nhanh vài phần, cảm giác càng thêm rõ ràng mãnh liệt, vừa mới Lăng Phong động tác thành lớn, đánh đổ chất khẩu dương căn dùng sức sáp trở về. Một chút sỏ xuyên qua của nàng hạ thể, thông nàng đau tô khó nhịn. Hai chân hé ra a rên rỉ một tiếng, kia một tiếng nàng cũng nói không nên lời là vì đau vẫn là khác cái gì. Chỉ biết là kêu đi ra sau trong lòng không hiểu thư sướng rất nhiều. Liền không hề đình khẩu, vui sướng yêu kiều đứng lên, Lăng Phong cùng của nàng tiếng rên rỉ khinh chiều chậm đưa. Không vài cái khiến cho cực lạc tán xuân tâm trung Tương Phi ôm sát hắn. Vòng tình ở hắn trên lưng lung tung cầm lấy. Tiếng rên rỉ nhất lãng cao hơn nhất lãng. Không, không được, hảo, nóng quá, yếu hóa rớt a a, hai chân không ngừng đặng đạp điếm trong người hạ dục báo. Tương Phi ở xuân tâm thúc dục tình hạ, không nghĩ tới ái ân mà bắt đầu không thể ức chế phản hướng khoái hoạt đỉnh núi. Cái loại cảm giác này đối nàng mà nói tuy rằng không phải hoàn toàn xa lạ. Nàng không biết như thế nào ứng đối. Trích biết lớn tiếng kêu, ôm sát Lăng Phong tưởng đem chính mình cả người đều khảm tiến hắn trong lòng giống nhau. Đan điền một trận nhiệt lưu, cả người khác thường cảm giác bắt đầu hướng hai chân gian hội tụ. Tương Phi trên mặt đã muốn không nửa phần vẻ mặt thống khổ. Khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn kiểu khóe môi, mày tuy rằng mặt nhăn lại nhìn không ra nửa phần khó chịu. Một đôi thon dài chân theo rên rỉ qua lại xoay vãi. Lăng Phong hít một hơi thật sâu. Bàn tay dán tại của nàng bụng thượng. Đột nhiên rất nhanh trên diện rộng trừ sáp đứng lên. Thẳng rào dâm nước văng khắp nơi mị thịt ngoại phiên. Hồng nộn chất khẩu phun ra nuốt vào gian rũ phát sưng. Gắt cao tạp bổng thân. Tương Phi hạ thân cảm giác chợt cường không chỉ gấp đôi. Nhất lãng mãnh liệt thanh chiều đập lòng của nàng đầu. Theo Lăng Phong không ngừng chịu sáp, của nàng eo nhỏ càng củng càng cao. Sở hữu ý thức đều dần dần tập trung đến cổ gian xấu hổ đơn thuốc tắc nơi thượng. Miệng đã muốn không biết ở kêu la cái gì. Cuối cùng, nàng đại hãn đầm đìa thân thể mềm mại gắt gao cử khởi. Cơ hồ tưởng đem trên người nam nhân ném đi giống nhau. Nhu bạch đùi mạnh run lên một chút, hai hạ, chợt tiết khí giống nhau đột nhiên thả lòng, Lăng Phong cứng rắn, Dương Căn vẫn thật sâu chôn ở nàng trong cơ thể. Dính sát vào nhau của nàng nộn nhị, Tương Phi sụi lơ ở Lăng Phong, Nguyên Âm ở tuyệt đỉnh tuyệt vời trung tận tình phát tiết đi ra ngoài. Liên Quan đem bụng ở chỗ sâu trong kia cổ bị đè nén nhất tịnh tả đi ra ngoài. Tuy rằng nội lực vẫn như cũ cùng vừa rồi Xuân Tâm ở thời điểm giống nhau trống trơn đãng đãng. Nhưng nôn nóng dục niệm đã muốn theo lần này thống khoái mà phát tiết thiếu hơn phân nửa. Nàng thỏa mãn thấp giọng rên rỉ, Ái Phi, cùng trẫm cùng nhau tiến hành song tu. Như vậy ngươi hội rất nhanh liền khôi phục. Lăng Phong nhìn Tương Phi không có gì sức chiến đấu. Vì thế đề nghị nói. Tương Phi ừ một tiếng. Dúi đầu vào hắn trước ngực đỏ mặt giáp lui mông nâng thắt lưng đòn ý nói hùa hắn động tác. Bất quá mấy chục hạ qua đi. Vốn thũng thũng từng trận phát đau âm hộ lại dương tô tô lên. Nàng cưỡng chế trong lòng sung sướng. Yên lặng dẫn đường Lăng Phong cự mãng chuyển lại tới được kia cổ chân khí. Này chân khí vận chuyển có chút quỷ dị, chiếu làm một cái chu thiên, liền cảm thấy cả người càng thêm khô nóng, dường như vừa rồi xuân tình lại đã trở lại giống nhau. May mắn vận đến lần thứ hai thượng, trong lòng dần dần không minh, cũng bắt đầu cảm thấy tối sung sướng kia khối địa phương. Có một tia cảm giác mát theo hoa tâm nộn thịt thượng rót vào. Tê dại hữu lực, dần dần, chân khí vận chuyển khiến cho Tương Phi bắt đầu đuổi kịp Lăng Phong động tác. Mỗi một lần đột nhập nàng cũng không tự giác vận công đòn ý nói hùa. Mà nàng trong cơ thể kia cổ chân khí dụ dỗ nàng kia non mềm nhị tâm sẽ run run liên quan chặt lại toàn bộ chất khang. Sinh ra một cỗ ẩn ẩn hấp lực, như vậy tư chi lộn xộn. Lăng Phong động tác càng lúc càng nhanh, chân cổ đánh nhau, ba ba liên thanh vang lên, Tương Phi bị đỉnh cốt tô thần mê, trích hiểu được a a kêu, rốt cuộc cố không hơn kia cái gì chân khí vận chuyển. Xoay thắt lưng bãi mông từ đáy lòng hưởng thụ lên, nhưng này tiêu giao ngự nữ song tu có chút cổ quái. Chính là mở cái đầu liền không cần nàng ở mạnh mẽ vận công. Chỉ cần dục niệm đứng lên. Từ chi bách hải khí huyết liền tự động bắt đầu vận hành. Thân mình trở nên mẫn cảm vô cùng không nói. Cổ căn kia phiến cơ thể đều giống nhau có chính mình ý thức giống nhau có rút lại mút vào. Một cỗ cổ hơi lạnh cảm giác theo hoa tâm tiến vào nàng trong cơ thể. Đi biến toàn thân sau chạy tiến nàng hư không đan điền. Nâng nàng một chân theo bên cạnh vào trận. Lăng Phong nâng nàng làm cho nàng ghé vào trên bàn. Lấy tay hướng về phía trước nâng của nàng mông, nàng thuận theo nằm úp sấp thấp, cao cao mân mê eo nhỏ hạ rõ ràng đào nhi, hồng nộn cái khe hé ra hợp lại khẩn cấp chảy nước miếng. Hắn ngồi xổm nàng phía sau, thân thủ chế trụ của nàng đầy nộn nhũ, lại sắp đi vào, quả nhiên kia chân khí lại bắt đầu tự nhiên mà vậy vận hành đứng lên. Sau lưng tiến vào tư thế so với vừa rồi bổng nhi xâm nhập chút. Cọ sát cũng trọng rất nhiều, cơ hồ mỗi hạ đều có thể thẳng đảo yếu hại, lửa nóng ngay trước vài thứ đều cơ hồ xuyên thấu mềm yếu không chịu nổi hoa tâm. Tương Phi cơ hồ tiến nhập điên cuồng trạng thái, nàng chủ động nắm chính mình vú, phong tình xoa, không thủ không biết như thế nào cho phải ở chính mình trần trụi trên người lung tung vuốt. Hai mắt mê ly nhìn xa xa, nước miếng theo khóe môi tích lạc. Cự mãng ở nàng trong cơ thể càng trướng càng lớn, cũng càng ngày càng nhiệt, nàng bị đặt ở trên giường cũng không biết tiết bao nhiêu thứ thân mình. Cuối cùng, Lăng Phong đột nhiên quát khẽ một tiếng, mạnh đặt ở trên người nàng, bổng nhi tẫn căn mà vào, hung hăng chạc ở nàng đã muốn tiết tê dại không chịu nổi nộn thịt thượng. Toàn bộ cự mãng trở nên nóng bỏng lửa nóng vô cùng. Còn có một cỗ nghịch khang vách tường hấp lực. Đột nhiên nhiệt ý cùng kia cổ cổ quái hấp lực trong nháy mắt đánh tan Tương Phi cuối cùng thần trí. Nàng cao cao ngang ngẩng đầu lên, mang theo khóc nức nở thật dài rên rỉ đứng lên, đạt tới chưa từng thể nghiệm quá, ngọt cao nhất, mà hắn trả lời chính là bắt đầu co rúm cái kia cự long. Đầu tiên là chậm rãi, phối hợp trên tay hắn trấn an, Tương Phi trong thân thể đã muốn tắt hỏa diễm lại bị điểm nhiên. hơn nữa theo hắn động tác càng ngày càng vượng, chưa từng có quá khoái cảm quất của nàng thần kinh, cùng ngón tay cùng đầu lưỡi hoàn toàn bất đồng cảm giác. Như vậy lửa nóng, như vậy mãn trướng, Tương Phi bắt đầu không tự giác vặn vẹo khởi vòng eo đến. Bằng phẳng bụng cũng cao thấp phập phồng phối hợp hắn động tác. A a a a, trong miệng hoàn toàn khống chế không được quát to ra tiếng. Phóng đãng đem chính mình giao cho dục vọng dẫn đường. Tương Phi, ngươi thật sự là cái tiểu dâm phụ. Như vậy nhanh, như vậy nhiệt, ngươi hội đem chậm bức điên. Lăng Phong ở nàng bên tai nói xong này tu nhân trong lời nói. Nhưng là chính nàng đã muốn hoàn toàn không thể phản kháng hắn xâm lược. A a, Tương Phi rốt cuộc không thể nhẫn nại kiều kêu. Nhất ba lại nhất ba mãnh liệt khoái cảm cơ hồ làm cho nàng thừa nhận không được. Hắn đem nàng đưa một cái tràn ngập hỏa hoa thiên đường. Tương Phi trong đầu tất cả đều là kích động điện lưu. Toàn thân mềm yếu đã muốn không biết đang ở nơi nào. Chính là cảm giác kia dâng trào cự lâm lần lượt đánh xuyên qua thân thể của hắn. Cho đến hoa tâm nội chỗ, mỗi một lần va chạm đều đỉnh ở tại của nàng sâu nhất chỗ. Nàng cũng không biết ngay sau đó còn có thể không thể còn sống. Tương Phi cảm thấy chính mình trong cơ thể có một cỗ này nọ ở ngưng tụ. Cảm giác càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa miêu tả sinh động, chẳng lẽ nàng yếu, nàng dùng cuối cùng thanh âm đối hắn nói. A Hoàng thượng, buông, ta, a, mà Lăng Phong lại tàn nhẫn cự tuyệt nàng, chính là nhanh hơn co rúm, tràn ngập yêu dịch mật nước mềm mại hoa huy. Tê lý sở hữu nộn thịt đều ở co rút, một cỗ lửa nóng chất lỏng phun ra tiến thân thể của hắn. Cùng bên trong tuyền tâm lao ra dọa người dòng nước đánh vào cùng nhau. Nàng phát hiện trước mắt đột nhiên kim tinh lóe ra, đầu óc trống rỗng, hai người cứ như vậy một cái tựa vào trên tường, một cái đứng ở của nàng trước mặt trừ sáp, làm nguyên thủy động tác, hưởng thụ nam nữ tình ái. Giống, ở từng trận khoái cảm kích thích hạ, Lăng Phong đầu tiên tiết thân, cổ màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa theo cự mãng quy đầu chỗ không ngừng chiếu vào Tương Phi phía dưới kia trương đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn bên trong. Nóng bỏng sinh mệnh tinh hoa ở bắn vào đến nộn huyệt lý sau. Thật sâu kích thích Tương Phi nộn huyệt lý thịt vách tường. Thân thể mạnh mẽ run run một chút, tiếp theo cao vút một tiếng. Cổ màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa theo kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt ở chỗ sâu trong phun ra đi ra. Cùng dừng lại ở nộn huyệt lý màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa ở nộn huyệt lý dung hợp ở tại cùng nhau. Chậm rãi nổi lên tân sinh mệnh, không biết qua bao lâu, hai người hô hấp mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Ái Phi, thoải mái sao? Lăng Phong cười dâm đãng nhìn Tương Phi nói. Thoải mái tử lạp, đại phôi đàn hoàng thượng, nói xong Tương Phi quyến rũ trắng Lăng Phong liếc mắt một cái. Nồng đậm tình yêu hiện lên tại kia trương diễm lệ khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Hoàng thượng, Tương Phi muội muội, còn có hoàng hậu muội muội, đi ra ngoài dùng bữa đi, mọi người đều đang đợi các ngươi đâu. Lúc này cửa truyền đến Hương Quân Thái Phi thanh âm, nhìn Hương Quân Thái Phi kia ngọt quyến rũ bộ dáng. Lăng Phong cười dâm đãng nói, rất phi, ngươi lại đây một chút, thấy Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười, Hương Quân Thái Phi biết hắn gọi nàng chuẩn không có chuyện tốt. Nhưng vẫn là đi rồi đi qua, ai kêu nàng thật sâu yêu này đại sắc lang đâu, chuyện gì, đại sắc lang hoàng thượng, Hương Quân Thái Phi quyến rũ trắng liếc mắt một cái vẻ mặt dâm đãng sắc. Hai mắt sắc sắc nhìn của nàng Lăng Phong. Lăng Phong đem cự mãng theo Tương Phi kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt lý chậm rãi rút đi ra. Đối Hương Quân Thái Phi cười dâm đãng nói. Ái Phi, băng chậm đem này căn dính đầy Tương Phi yêu dịch cự mãng lộng sạch sẽ. Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, Hương Quân Thái Phi kia trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ nhắn thượng dần dần hiện ra đỏ bừng nhan sắc. Hờn dỗi quyến rũ liếc trắng mắt. Sau đó chậm rãi ở Lăng Phong khố hạ ngồi xổm xuống. Mở ra kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi hàm ở kia căn dính đầy màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa cự mãng. bắt đầu dùng chính mình tiểu cái lưỡi thơm tho rửa sạch mặt trên hỗn hợp lăng phong cùng tương phi tinh dịch màu trắng ngà chất lỏng. Rửa sạch hoàn lăng phong cự mãng thượng màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa. Hương quân Thái Phi vừa muốn đứng dậy khi, lăng phong thanh âm lại vang lên. Ái Phi, của ngươi tương phi muội muội phía dưới kia trương cái miệng nhỏ nhắn còn tại lưu thủy đâu. Nhanh đi giúp nàng đem kia há mồm lý chảy ra nước cũng liếm sạch sẽ. Lăng phong trong lời nói nhất thời sứ tương phi đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bá một chút càng thêm đỏ bừng. Nàng chưa từng đã làm loại này dâm đãng chuyện tình. Trong lòng hơi hơi cảm thấy bất khả tư nghị. Giúp hoàng thượng liếm thì hắn đại cự mãng hoàn hảo điểm. Nhưng là băng tương phi liếm thì của nàng tư mật chỗ khiến cho nàng không tiếp thụ được. Hương quân Thái Phi nhìn lăng phong thẹn thùng nói. Hoàng thượng, từ bỏ đi, này thật sự là, vì cái gì không cần. Trẫm thích gặp các ngươi cái dạng này. Nói xong lăng phong không đợi tương phi nói chuyện. Hé miệng hàm ở tương phi kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi. Hôn đứng lên, hương quân Thái Phi biết nếu chính mình cự tuyệt lăng phong trong lời nói. Sẽ làm hắn mất hứng. Chỉ phải cố nén trụ trong lòng khác thường, chậm rãi tiến đến tương phi hai chân gian, mở ra kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi, vươn bên trong kia căn phấn hồng tiểu cái lưỡi thơm tho. Bắt đầu rửa sạch theo đỏ tươi nộn huyệt lý chảy ra màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa. Dưới thân truyền đến từng trận khoái cảm sứ tương phi biết hương quân Thái Phi đang làm cái gì. Sắc mặt đỏ bừng sắc càng thêm đỏ bừng. Nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm một chỗ trốn đi. Chỉ chốc lát sau hương quân Thái Phi liền rửa sạch xong rồi tương phi hai chân gian theo đỏ tươi nộn huyệt lý chảy ra màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa. Thân thể chậm rãi đứng lên, nhìn hắn cùng tương phi hôn môi bộ dáng. Tuyết trắng non mềm bàn tay trắng nõn ở tương phi trước ngực kia đối tuyết trắng non mềm vú đi lên hồi vuốt ve đứng lên. Một hồi lâu nhi lăng phong cùng tương phi tài trí mở hôn môi môi. Nhìn hương quân Thái Phi bàn tay trắng nõn vuốt ve chính mình trước ngực vú. Tương phi trong lòng cảm thấy thẹn thùng không thôi. Hai tay gắt gao ôm trụ lăng phong thân thể. Đem đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở hắn trong lòng. Rất phi, người trước đi ra ngoài dùng bữa. Chậm ôm tương phi đi trong phòng tắm tẩy một chút tắm lại đi. Lăng phong nhìn hương quân Thái Phi nói, đã biết đại sắc lăng hoàng thượng, nói xong hương quân Thái Phi ở lăng phong môi thượng hôn môi một chút. Sau đó xoay người đi ra trung cung, tương phi bảo bối, trẫm hiện tại ôm ngươi đi tắm rửa đi. Ân, đi vào phòng tắm, lăng phong đem tương phi thân thể phóng tới ôn tuyển phòng tắm. Theo sau ngồi vào tương phi thân thể, hai tay ôm nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể. Khiến nàng thân thể tựa vào chính mình trên người, không ngừng vuốt ve nàng kia tuyết trắng non mềm thân thể. Khiêu khích trên người nàng mẫn cảm địa phương, trên người truyền đến từng trận khoái cảm sứ tương phi hô hấp dần dần dồn dập đứng lên. Quay đầu nhìn vẻ mặt dâm đãng tươi cười lăng phong hờn dỗi nói. Đại phôi đản hoàng thượng, hôm nay nô tỳ đã muốn bị ngươi chơi lâu như vậy. Còn chưa đủ sao, đương nhiên không đủ, ai kêu của ta ái phi trưởng như vậy xinh đẹp động lòng người. Xem chậm phía dưới cái kia cự mãng luôn không tự chủ được nhếch lên đến. Còn muốn yêu ái phi phía dưới kia há mồm giúp nó hàng hỏa. Nói xong lăng phong dâm thủ dần dần đi tới tương phi ngực. Theo sau cầm nàng trước ngực kia đối tuyết trắng non mềm vú. Đặt ở trong tay không ngừng vuốt ve. Đồng thời ma chỉ không ngừng khiêu khích tuyết trắng vú thượng đỏ tươi đầu vê. Trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm sứ tương phi dâm đãng lãng tiếng kêu kêu càng thêm vang dội đứng lên. Đồng thời đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng càng thêm đỏ bừng đứng lên. Quyến rũ trắng lăng phong liếc mắt một cái. Sau đó chậm rãi nhắm lại hai mắt, tùy ý lăng phong dâm thủ ở thân thể của nàng thượng khiêu khích. Vuốt ve, thấy tương phi nhắm lại hai mắt, tùy ý chính mình vuốt ve khiêu khích, lăng phong kia trương dâm đãng tươi cười nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Hé miệng ba vươn đầu lưỡi, ở tương phi trên cổ liếm hôn đứng lên, đồng thời hai dâm thủ cũng không đình khiêu khích nàng trước ngực mẫn cảm địa phương. Vuốt ve kia đối tuyết trắng non mềm vú, trên người truyền đến từng trận khoái cảm sứ tương phi hô hấp càng thêm dồn dập đứng lên. Đồng thời kia trương gợi cảm mà có hồng nhuận môi lý phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ cũng càng thêm vang dội đứng lên. Diễm lệ trên mặt xuất hiện thoải mái, say mê biểu tình, hai tiết trắng non mềm bàn tay trắng nõn không biết khi nào thì đã muốn phóng tới lăng phong dâm trên tay. Cùng hắn dâm thủ cùng nhau vuốt ve nàng trước ngực kia đối tuyết trắng non mềm mỹ nhũ. A, trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm rốt cục sứ tương phi tiết thân. Theo nộn huyệt vươn bắn ra đến cổ cổ màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa bắn vào đến bồn tắm lớn lý. Cùng thủy dung hợp ở tại cùng nhau, lúc này tương phi nói không nên lời mệt mỏi, trên mặt tràn đầy thoải mái, hạnh phúc biểu tình, bả đầu tựa vào lăng phong trong ngực, lẳng lặng hưởng thụ này phân thoải mái yên tĩnh cảm giác. Thấy tương phi trên mặt thoải mái, hạnh phúc biểu tình, lăng phong trên mặt dâm đãng tươi cười cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Hưởng thụ yên tĩnh cảm giác đồng thời. Đặt ở trước ngực dâm thủ vẫn như cũ không có nhàn rỗi. Vuốt ve kia đối tuyết trắng non mềm vú, khiêu khích phú thượng đỏ tươi đầu vê. Không biết qua bao lâu, tương phi thanh âm vang lên. Hoàng thượng, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi. Bọn tỷ muội còn tại chờ chúng ta đâu. Nghe thấy tương phi trong lời nói, lăng phong ở nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi thượng hôn môi một chút. Sau đó ôm nàng kia tuyết trắng non mềm thân hình đi ra bồn tắm lớn. Hoàng thượng, như thế nào cứ như vậy đi ra ngoài a, còn không có mặc quần áo đâu. Nhìn toàn thân trần trụi ôm nàng đi ra ngoài lăng phong. Tương phi thẹn thùng nói, không có mặc sẽ không mặc đem, dù sao trong cung lại không có ngoại nhân, có cái gì quan hệ. Lăng phong cười dâm đãng nhìn tương phi nói. Nói xong ở nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi thượng hôn môi một chút. Sau đó đi ra phòng tắm, làm lăng phong trần trụi xuất hiện ở ngự phòng ăn dùng cơm thời điểm. Hoàng thái hậu, hoàng hậu, rất phi, quý phi thượng trăm tần phi nhìn đến thời điểm, đều phát ra một trận sợ hãi than. Hoàng thái hậu lại liên tục khẽ gắt mắng, hoang đường, dâm đãng, khả các nàng càng là như vậy. Lăng phong trong lòng lại càng là đắc ý cùng vui vẻ. Vì thế vừa ăn chung ái phi uy quá mỹ thực, một bên thế nhưng ôm quá gì một cái ái phi, liền trực tiếp ấn ngã vào bàn ăn phía trên, thế nhưng hoang dâm dùng bữa, toàn bộ ngự phòng ăn, từ hoàng thái hậu, cho tới hầu hạ cung nữ, thượng trăm mỹ nữ, thế nhưng không một có thể đào thoát tuổi trẻ hoàng đế ma chảo. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ ngự phòng ăn thậm chí hoàng cung, xuân kiều dâm lãng tiếng động, vang tận mây xanh, lại là một cái không miên xuân sắc chi đêm. Cách chương.